Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tay đang bám chặt vào miệng giếng mò mẫm, bấu víu, tiếng lõm bõm của nước rất rõ ràng, mỗi lúc một nhanh, từ từ ngoi lên khỏi miệng của giếng. Một hình hài thật là quái dị, khủng khiếp ngoi lên khỏi mặt giếng. Nam không nhìn thấy khuôn mặt, bóng dáng ấy từ từ tiến về phía nhà kho, nhưng lạ thay, hình hài ấy chỉ còn thấy ở phần trên, từ bụng trở xuống thì không có thấy đâu cả. Hình hài ấy lại tiếp tục bò bằng hai tay, tóc xõa ra, toàn phần trên thì ướt nhẹp. Mặc dù gió mưa vẫn ập bên tai rõ ràng, nhưng Nam vẫn cảm nhận được rất rõ cái tiếng nhỏ giọt của nước ở trên mái tóc rối bù, nhèm nhẹp nước kia. Bò dần đến bên cửa nhà kho. Vì cánh cửa nhà kho lúc này thì nằm ở bên ngoài, không có đối diện với cả cánh cửa bếp bên trong, cho nên Nam đã không nhìn thấy hình hài đó. Đã bò đến đó để làm gì? Một tràng tiếng cào cấu rít lên nghe thật ớn lạnh, liên tục. Nam cứng đờ người, không có dám cử động, đôi mắt thì cứ dán chặt vào màn đêm thăm thẳm ghê rợn ấy. Bỗng Nam ngất lịm đi lúc nào mà không hay biết. Những hạt mưa buốt lạnh rơi lách tách xuống khắp khuôn mặt và cơ thể của Nam, làm cho Nam choàng tỉnh. Ráo rác nhìn xung quanh, Nam giật thót tim khi phát hiện ra mình đang nằm kế bên một cánh cửa của nhà kho. Gai ốc thì nổi cả lên. Trời đất ơi, tại sao mình lại nằm ở đây? Rõ ràng khi nãy mình đang ở gần nhà bếp cơ mà. Tiếng mưa, tiếng gió rít lên từng cơn. Bất chợt Nam nhìn xuống dưới, có một vệt dài kéo lê của sinh vật lúc nãy. Bùn đất nhầy nhụa cùng với cả nước mưa chảy loang lổ. Dưới khe của cánh cửa nhà kho, nước, bùn chảy ra thành từng dòng nhỏ, không có dám nhìn thêm. Nam cố gắng dùng tất cả sức lực chạy hộc tốc vào trong nhà, chân luính quính đạp vào nhau. Nam tông cánh cửa nhà bếp, không cần có phải suy nghĩ gì thêm. Nam vội vàng lấy xe ra ngoài cửa, tay run rẩy cầm ống khóa mà cứ trượt lên trượt xuống. Khó khăn lắm, Nam mới khóa xong cánh cửa, nhảy lên chạy như bay thẳng về nhà trong đêm mưa gió. Lúc ấy là 3 giờ 13 phút. Nam bàng hoàng, lo lắng, tim thì cứ đập liên tục. Nam chạy hối hả, những tưởng có ai đó đang rượt theo sau lưng. Nam cảm thấy đêm nay sao mà xa đến vậy. Gió và mưa cứ táp vào mặt, vào mắt, làm cho Nam cay xè, người thì run lên bần bật vì lạnh và sợ. Xe đang chạy rất nhanh, bỗng từ đâu đó có một con mèo chạy lướt ngang qua, làm cho Nam lại một phen hú vía. Nam thắng gấp, do trời mưa đường xá ướt nhẹp, cho nên đã làm xe của Nam trượt bánh, té lăn ở trên đường đau điếng. Vừa sợ, vừa bực mình. Đồ quỷ sứ! Rất may là không sao, chỉ bị chảy sức nhẹ ở tay. Nam gượng đứng dậy, dựng xe lên phóng và chạy một mạch về bên nhà. Vừa về đến trước cổng, Nam nhảy xuống xe chạy đến bên cửa, vừa nhấn chuông liên hồi, vừa đập cửa ầm ầm. Mẹ ơi mở cửa cho con! Vài phút sau, ánh đèn bên trong nhà của Nam cũng đã bật sáng. Tiếng cửa kính, cửa sắt bắt đầu mở ra. Mẹ của Nam nhìn ra bên ngoài, trông thấy Nam với cái bộ dạng ướt như chuột lột, người thì run rẩy, vội vàng chạy ra cổng mở cửa cho Nam. Đi đâu mà trong đêm mưa gió như vậy hả con? Nam không kịp trả lời, đã chạy thẳng một mạch vào bên trong buồng tắm, dưới làn nước nóng của vòi hoa sen. Vậy mà sao Nam vẫn cứ cảm thấy lạnh toát cả người, đầu óc thì cứ luẩn quẩn những cái hình ảnh lúc ban nãy. Thực không thể nào có thể tin nổi, nhưng nó đã diễn ra ngay trước mặt của Nam, như một cuốn phim chiếu chậm. Thoáng dùng mình, Nam đã lắc đầu như là cố xua đi những hình ảnh đó. Chợt Nam nghe tiếng mẹ vọng vào hỏi, Nam, con đi đâu vậy? Người ướt nhẹp, sao không mặc áo mưa vào? Lỡ bệnh rồi sao hả con? Nam đáp lời của mẹ, hồi chiều hồi tối con đi qua nhà mấy thằng bạn nhậu, chắc là say quá nên con ngủ quên, sực tỉnh dậy thì thấy khuya quá nên con đã chạy về ạ. Ai ngờ mưa to, không về nhà trọ kịp nên con chạy một mạch về đây luôn đấy ạ. Mẹ đừng lo. Nói đoạn, Nam lau khô đầu tóc của mình rồi bước lên trên lầu. Mẹ của Nam với theo đưa cho Nam ly trà nóng. Uống cho ấm người đi con, rồi lên giường đi ngủ đi. Bước vào phòng của mình, Nam như thấy yên tâm hơn. Hít một hơi thật sâu, mùi trà hoa tỏa ra hương thơm ngát làm cho dịu cơ thể của Nam. Hớp ngụm trà ấm áp cả người, tinh thần trở lại bình thường hơn. Nam bước lên trên giường, đặt người xuống và ngủ, không muốn nghĩ ngợi gì thêm vào lúc này nữa. Có gì thì để tính sau, đã về đến nhà rồi. Nên bớt đi cái sự sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net